Siêu thần yêu nhiệt 262 chương 2594 theo ta đi cổ ra Tây Viên có một ngọn núi. Tên là Diện Bích Nhai. Bình thường dòng chính làm hỏng việc bị trừng trị. Phần lớn hội tới nơi này diện bích hối lỗi. Một ngày này, cổ bá đạo đi vào chân núi. Một trận trái xem phải xem về sau. Thấp giọng nói, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Đi nhanh về nhanh. Đa tạ tiền bối Vân Phi Dương chắp tay, sau đó thuận đường núi bước đi. Ai? Cổ bá đạo lắc đầu. Để tên kia phía trên diện bích nhai, muốn bị đại ca biết, khẳng định đến răn dạy chính mình. Hắn coi là thần không biết dù không hay gì thực tại cổ ra trong thư phòng. Cổ Lâm gác tay thủ tại phía trước cửa sổ. Ánh mắt thủy chung tập trung vào diện bích nhai. Vân Phi Dương lên núi, hắn là biết. Trên núi vân vụ lượn lờ, cảnh sắc hợp lòng người. Vân Phi Dương vô ý quan sát, từng bước một bước đi cuối cùng leo lên diện bích nhai. Dưới chân là rất bằng phẳng bóng loáng núi mặt, liền phảng phất bị người dùng đao cho cứ thế mà san bằng. Trên sườn núi có một gian nhà lá cùng một pho tượng đá. Thạch tượng điêu khắc sinh động như thật, Vân Phi Dương liếc một chút nhận ra, nguyên hình là Tiện Nghi Sư Tôn. Xoát hắn cất bước mà đi. Đừng tới đây đột nhiên, Trầm Tiểu Vũ theo trong túp lều đi ra, bối rối ngăn lại nói. Rát, Vân Phi Dương ngừng chân. Tuy nhiên ngoại giới chỉ mới qua hơn một năm, nhưng ở cấm trận bên trong lại vượt qua hơn một vạn năm. Cái kia năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tâm hắn phân hai dùng tu luyện. Nhưng thỉnh thoảng nhớ tới nữ nhân này, vì chính mình tranh thủ cơ hội, quỳ ở bên ngoài một ngày một đêm hình ảnh. Mỗi lần nhớ tới tim làm đau. Vân Phi Dương một mực đang âm thầm nhắc nhở chính mình. Còn có chuyện càng trọng yếu hơn muốn làm. Không thể bận tâm nhi nữ tư tình. Cho nên thủy chung cưỡng chế suy nghĩ tu luyện. Chặt đứt qua thất tình lục dục hắn. Lần nữa khôi phục về sau. Đã có thể rất tốt quản khống tình cảm. Làm đến không lộng hành quấy rối tu hành. Chỉ là. Lần nữa nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ. Phần cảm tình kia kềm nén không được nữa. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương nói khẽ cảm ơn. Hai chữ này. Hắn vốn nên khi tiến vào cấm trận trước nói, lại trọn vẹn trễ hơn một vạn năm. Trầm Tiểu Vũ quay lưng đi. Nỗ lực để nước mắt thu hồi. Nói. Vân Thúc. Ngươi không nên tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận tu luyện à. Làm sao tới diện bích nhai. Nàng không có trải qua thời gian gia túc. Ở chỗ này cũng liền diện bích hơn một năm. Nhưng Thủy Trung quan tâm Vân Phi Dương. Cho nên phảng phất giống như một ngày bằng một năm. Nhìn thấy nam nhân kia xuất hiện. Nàng trước tiên là mừng rỡ. Nhưng nhớ tới lúc trước cự tuyệt chính mình. Lại không khỏi đau lòng. Vân Phi Dương nói ta tu luyện kết thúc. Chuẩn bị trở về thứ hai vũ trụ. Hắn muốn đi Trầm Tiểu Vũ tâm lại là đau xót. Đã tu luyện kết thúc khẳng định cũng muốn trở về. Dù sao nơi nào có hắn càng quan tâm người. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ Thủy Trung đưa lưng về phía hắn, miễn cưỡng cười vui nói, ta sẽ không tiến ngươi. Vân Phi Dương nói, ngươi không đi hắn có phải hay không thằng ngốc chính mình trong này vách tường 3 năm. Bây giờ mới đi qua một nửa thời gian. Tính toán muốn đi cũng đi không được. Không đi. Trầm Tiểu Vũ nói, ta muốn tại cổ ra ở một thời gian ngắn. Còn đang tức giận Vân Phi Dương khi nói chuyện, lần nữa cất bước mà đi. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nói. Nơi này có cấm trận tồn tại. Bên ngoài người không thể tự tiện tiến vào. Nếu không sẽ bị chịu trừng trị thật sao Vân Phi Dương cười cười. Cũng không dừng lại ngừng lại. Một bộ giấm tải bóng loáng núi trên mặt. Vù vù đột nhiên. Bình tĩnh không gian đột nhiên ngưng tụ ngập trời khí lãng. Phảng phất hóa thành viễn cổ hung thú áp xuống tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cổ bá đạo hình như có cảm thấy. Sụp đổ nói. Đại ca tại diện bích nhai bố trí vạn pháp đại trận xong. Xong. Tiểu tử kia cái này không may vạn pháp đại trận là một loại cấp bậc rất cao loại hình công kích cấm trận. Hắn thấy. Chỉ cần có người phát động. Liền sẽ hãm sâu bên trong. Trải qua đều loại phương thức tàn khốc tra tấn đại ca cổ bá đạo im lặng nói. Tiểu Vũ như vậy quan tâm hắn, ngươi cần gì phải nhiều lần làm khó dễ đâu. Diện Bích Nhai bên trên, mắt thấy Vân Phi Dương thân thể hãm cấm trận bên trong, Trầm Tiểu Vũ tâm thần siết chặt, đôi mắt đẹp phủ đầy lo lắng. Trầm Tiểu Vũ tâm thần siết chặt, đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng. Những năm nay, nàng chỉ biết là có cấm trận tồn tại ở Diện Bích Nhai, nhưng chưa từng nghĩ lại là như vậy cao cấp vạn pháp đại trận đại cứu mố ra. Trầm Tiểu Vũ la lớn, xin đem cấm trận thu hồi đi, thanh âm ở trên núi quanh quẩn, tại cổ gia quanh quẩn. Trong thư phòng, Cổ Lâm tuy nhiên nghe được la lên, nhưng thủy chung gác tay mà đứng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đại cứu mố ra, Tiểu Vũ van cầu ngài triệt tiêu cấm trận đi. Trầm Tiểu Vũ vẫn đang kêu lấy, thủy chung áp chế nước mắt tràn mi mà ra, trong nháy mắt khóc thành nước mắt người. Vạn pháp đại trận là cổ gia cường thế nhất loại hình công kích trận pháp, thường thường dùng tới đối phó địch nhân. Vân Thúc Lâm vào bên trong khẳng định giữ nhiều lành ít. Đại ca, Cổ Bá Đạo thanh âm truyền đến, là ta để tiểu tử kia phía trên Diện Bích Nhai, muốn trừng phạt liền đến trừng phạt ta đi, hắn không chịu nổi. Không chịu nổi ca ca như thế vô tình, lại đối Tiểu Vũ để ý người, vận dụng tàn nhẫn vạn pháp đại trận. Nhưng Cổ Lâm thủy chung không nói. Ai, Cổ Bá Đạo tức giận đến dầm chân phù phù. Trầm Tiểu Vũ quỳ trên mặt đất khóc cầu xin, còn mời ngài thu hồi cấm trận. Cổ Bá Đạo cũng không có đại ca như vậy tuyệt tình, nghe được từng cháu gái tiếng khóc, lúc này liền muốn bay lên Diện Bích Nhai phá trận. Bá Đạo, Cổ Lâm thanh âm tại bên tai vang lên, nói, không nên quên phụ thân định gia tộc quy. Đáng giận, Cổ Bá Đạo song quyền nắm chặt, lại cũng chỉ có thể đem phá trận suy nghĩ áp xuống tới. Diện Bích Nhai bên trên lưu quang lấp lóe, trận pháp đứng sừng sững. Trầm Tiểu Vũ quỳ gối băng lãnh mặt đá bên trên, đã khóc mặt đầy nước mắt. Nàng không tiếp tục cầu xin, bởi vì nàng biết đại cứu mố gia là nhất gia chi chủ, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Trầm Tiểu Vũ khóc bất lực lấy. Oanh, đột nhiên đinh tai nhức ấp âm thanh vang lên, từng đợt cuồng phong gào thét mà đến, đem nàng sợi tóc thổi bay loạn, hiển lộ ra phủ đầy nước mắt trên mặt đều là ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Chân núi Cổ Bá Đạo mắt trợn tròn. Khi hắn phóng thích tiên niệm nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản xuất hiện tại Diện Bích Nhai lưu quang trận pháp không có. Chẳng lẽ bị đại ca rút đi? Không đúng, không đúng, nếu như là rút đi thì không nên nổ tung á. Vẫn là nói, Cổ Bá Đạo kết thúc suy nghĩ, bởi vì bắt được khí lãng bao phủ bên trong, đầu đầy đen trắng phát Vân Phi Dương từng bước một đi ra, song quyền lấp lóe chưa triệt để tiêu tán ánh sáng. Không phải đâu, tên kia đem vạn pháp đại trận phá thực sự. Thực sự, Vân Phi Dương từng bước một đi tới, theo mỗi khi đi một bước, quanh thân tràn ngập khí tức liền sẽ suy yếu, người cũng triệt để khôi phục không có thi triển bí pháp trước bộ dáng. Trầm Tiểu Vũ thần sắc ngốc trệ nhìn lấy hắn, tựa như còn không cách nào theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, tựa như còn nghĩ đến hắn vì cái gì đột nhiên đi ra. Không cần mơ mộng, khẳng định là bạo phát để lột biến, lấy tuyệt đối lực lượng phá mất. Nếu như tại cùng Cổ Lâm tranh đấu lúc, hắn khả năng không phá hết vạn pháp đại trận, nhưng trải qua hơn ngàn năm củng cố cùng tăng cường, vẫn có thể làm đến. Thực sự, Vân Phi Dương đứng ở Trầm Tiểu Vũ trước mặt, vươn tay ra nói, theo ta đi. Siêu thần yêu nghiệt 262 chương 2595 nói cưới nàng, liền sẽ không nuốt lời, theo ta đi. Đơn giản ba chữ, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Nhìn lấy chiếm cứ tất cả ánh mắt nam nhân, nhìn lấy vươn ra tay, Trầm Tiểu Vũ nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng rất ít khóc qua, ngày hôm nay lại khóc hai lần. Lần thứ nhất khóc là bởi vì lo lắng Vân Phi Dương, lần thứ hai khóc là vì cái gì chính nàng cũng không biết, nói chung cũng là muốn khóc. Vân Phi Dương tới gần một bậu ngồi xổm xuống, đem khóc thành nước mắt người Trầm Tiểu Vũ ôm lấy, ôm vào trong ngực, nói, chúng ta cùng đi, cùng một chỗ trở về. Xoát thả người hướng núi phía dưới bay đi, rúc vào Vân Phi Dương trong ngực Trầm Tiểu Vũ, có thể cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Khuôn mặt từ lâu đỏ như táo. Nguyên bản tâm tình bi thương theo không ngừng hạ xuống trở nên dần dần ấm áp ngọt ngào. Trầm Tiểu Vũ dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Thậm chí hy vọng thời gian có thể đứng im. Vừa hy vọng không có cuối đường. Vĩnh vĩnh viễn xa hạ xuống. Đáng tiếc thời gian đang trôi qua, phía dưới cũng cuối cùng cũng có điểm rơi. Vân Phi Dương ôm nàng, vẫn là nhẹ nhàng rơi vào chân núi. Xú tiểu tử cổ bá đạo đi tới. Quát lớn. Tiểu Vũ còn tại diện bích hối lỗi. Ngươi tự tiện mang nàng xuống tới. Là phải bị nghiêm trị đúng nha. Trầm Tiểu Vũ rốt cuộc nhớ tới. Vội vàng nói. Nhanh thả ra ta. Ta muốn trở về, nàng không lo lắng cho mình bị phạt nặng. Mà chính là lo lắng sẽ liên lụy Vân Phi Dương. Cổ bá đạo thúc giục nói. Nếu là bị ta đại ca biết được. Hai người các ngươi đều phải không may. Mau mau. Nhanh đi lên. Vân Phi Dương ôm thật chặt Trầm Tiểu Vũ nói. Ta mang nàng xuống tới. Thì không cho phép để cho nàng đi lên. Rất bá đạo cũng rất mạnh cứng rắn. Nếu như tại phim truyền hình bên trong. Nắm giữ ngốc bạch ngọt thuộc tính nữ chính. Tất nhiên sẽ tại 0,01 giây thời gian bên trong yêu mến nam nhân này. Cổ bá đạo hận không thể một chân đạp tới. Nói. Ngươi cũng không phải bá đạo tổng giám đốc. Chứa cái gì đựng. Nhanh đi lên. Soát vừa dứt lời. Một đạo lưu quang bay tới. Người nào? Cổ gia gia chủ Cổ Lâm. Xong. Xong. Cổ bá đạo trong lòng nhất thời lành lạnh. Nhưng vẫn là hết sức tươi cười nói. Đại ca. Gia tộc nhiều chuyện như vậy không đi xử lý. Làm sao có rảnh tới. Cổ Lâm nhìn qua ánh mắt rất nghiêm nghị. Cổ bá đạo vội vàng đem lời nói nuốt trở về, cúi đầu lui lại. Nhưng thoát ly tầm mắt về sau, liền là hướng về phía đại ca vị trí một trận quyền cước loạn vung. Tựa hồ tại phát tiết trong lòng khó chịu. Soát đúng vào lúc này, Cổ Lâm quay lại nhìn qua. A cáp Cổ bá đạo ngồi xổm ở hoa cỏ trước. Hít một hơi thật sâu. Nói, cái này hoa mẫu đơn thật là thơm. Cổ Lâm cũng không để ý chính mình cách này không đứng đắn để đệ. Nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi hẳn phải biết. Tự tiện rời đi diện bích nhai hậu quả. Đại cứu mố ra ta. Cổ gia chủ. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói. Ta muốn dẫn Tiểu Vũ đi. Cổ Lâm liếc hắn một cái. Thản nhiên nói. Tiểu Vũ có ta cổ gia huyết mạch. Ngươi một ngoại nhân. Không có tư cách mang nàng đi. Đại cứu mố ra. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nói. Phi Dương không là người ngoài. Hắn là phu quân ta. Vì cái gì không thể dẫn ta đi? Ngồi xổm ở phía sau Cổ bá đạo giơ ngón tay cách lên tới. Ngươi phu quân? Cổ Lâm nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói thật sao không phải? Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ kém chút sụp đổ. Ngươi liền không thể trước qua loa hạ. Không thể trước đem đại cứu mố ra chi đi sao? Nếu không phải đại ca ở hiện trường. Cổ bá đạo sợ là một cách bay chân đá vào Vân Phi Dương trên mặt. Đã không phải phu quân. Cổ Lâm chỉ nói thì buông nàng ra, không muốn hư một cô gái danh tiếng. Vân Phi Dương cũng không có buông tay. Chân thành nói. Cổ gia chủ. Chờ ta về đến thứ hai vũ trụ. Đem sự việc xử lý. Liền sẽ cưới Trầm Tiểu Vũ. Trầm Tiểu Vũ thân thể run lên, cả người sững sờ trong ngực. Hắn nói cái gì? Muốn cưới ta? Cổ bá đạo sưu một chút xuất hiện. Nói. Tiểu tử. Ta nghe rõ. Ngươi đây là muốn mang Tiểu Vũ về nhà. Cưới hỏi đàng hoàng đúng không? Không tệ. Vân Phi Dương nói. Cổ bá đạo vỗ tay một cái. Nói đại ca, hắn cùng Tiểu Vũ tình cảm thâm hậu. Chúng ta không có lý do cản. Cổ Lâm lần nữa nhìn qua. Khiến cho hắn gấp vội ngẩng đầu nhìn lên trời. Đổi giọng vịnh nói. Trời xanh a, mây trắng a, cỡ nào mỹ lệ a. Cổ gia chủ. Vân Phi Dương nói. Xin cho ta mang Tiểu Vũ trở về, cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ. Đây không phải tại qua loa, cũng không phải là đang nói láo, là thật có tính toán. Tại trận pháp tu luyện hơn một vạn năm đến, hắn thủy chung đang tự hỏi. chính mình cùng Trầm Tiểu Vũ sự việc, đang tự hỏi nên xử lý như thế nào. Rất loạn cũng rất phiền. Thậm chí theo cấm trận đi ra đều không cân nhắc tốt nên xử lý như thế nào chút tình cảm này. Khi hắn đi vào diện bích nhai, khi hắn phá mất vạn pháp đại trận, nhìn thấy cái kia nước mắt như mưa, thương tâm bất lực mặt, nhất thời đau thấu tim gan một khắc này. Thâm căn cố đế khái niệm, tại Trầm Tiểu Vũ nước mắt phía dưới bị hung hăng đánh nát, phấn vụn vỡ nát nát. Chúng ta võ giả thọ nguyên dài dằng dặc, chỉ cần không có liên hệ máu mủ, cần gì phải quan tâm cái gọi là bối phận. Vân Phi Dương trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hắn muốn dẫn Trầm Tiểu Vũ rời đi, mang về chân vũ thần vực. Quang minh chính đại cưới nàng hôn ước chính là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Cổ Lâm nói, như thế nào ngươi thuận miệng kiểu nói này sự việc. Bảo thủ cổ bá đạo tại sau lưng ám đạo. Vân Phi Dương nói, cổ gia chủ ý là phải có phụ mẫu đồng ý mới được, a không tệ. Cổ Lâm gật đầu nói. Soát hư không vặn vẹo, một tên ung dung quý phái nữ tử trống rỗng xuất hiện, trong đôi mắt đẹp có mờ mịt. Mẫu thân. Vân Phi Dương nói, nhi tử muốn cưới Trầm Tiểu Vũ, ngài không phản đối u ác. Thánh Giao tiên tử càng mờ mịt. Nhưng nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ con trai của bị ôm vào trong ngực, ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhất thời hiểu rõ cái gì. Cười nói, không phản đối. Thân thể làm mẹ người đương nhiên sẽ không ghét bỏ con dâu nhiều. Huống chi, Vân gia hiện tại hương hỏa quá đơn bạc, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Trầm Tiểu Vũ đã từng một mực ở tại chân vũ thần vực, cũng cùng Thánh Giao tiên tử từng có tiếp xúc, cho nên nghe được nàng không phản đối, mang tai đều nhanh đỏ thấu. Đại ca cổ bá đạo lại đứng ra, nói, người ta mẫu thân đều đồng ý, vậy cũng là có phụ mẫu chi mệnh. Cổ Lâm nói, còn thiếu môi giới chi ngôn. Cổ bá đạo phát điên nói, coi như tiểu tử kia tìm bà mối đến cửa cầu thân, cũng là Trầm gia sự việc, không phải chúng ta cổ gia sự việc. A có đạo lý. Cổ Lâm hơi chút trầm ngâm nói, cứ như vậy đi, Tiểu Vũ để lại thời gian miễn trừ, ngươi có thể mang nàng đi. Xoát người biến mất. Cổ bá đạo nhất thời há rộng miệng ra. Hiển nhiên, không nghĩ tới đại ca cứ như vậy đi Vân Phi Dương. Đúng vào lúc này, Cổ Lâm thanh âm truyền đến. Tiểu Vũ cũng coi như chúng ta nửa cái người nhà họ Cổ. Ngươi đã hứa hẹn cưới nàng, liền muốn nói được thì làm được. Nếu không đừng trách ta hoành độ vũ trụ đi giết ngươi. Cổ gia chủ xin yên tâm. Vân Phi Dương ôm Trầm Tiểu Vũ, nghiêm túc nói. Ta Vân Phi Dương nói cưới nàng, liền sẽ không nuốt lời. Cổ Lâm thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi tuy nhiên tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận trưởng thành không ít, nhưng còn khiếm khuyết hỏa hầu. Đi Quy Nguyên kiếm phái tinh tu một phen kiếm đạo đi. Siêu thần yêu nhiệt 262 chương 2596 Quy Nguyên kiếm phái Cổ Lâm đi. Hắn cũng không có khó xử Vân Phi Dương. Người có quyết tâm cần phải nhìn ra được, cái này nghiêm túc gia chủ cũng không phải là cố ý nhằm vào. Về sau, cổ bá đạo nghĩ rõ ràng, vỗ trán nói, đại ca, ngươi đoạn này chơi trượt a. Ta kém chút không có kịp phản ứng. Vân Phi Dương thủy chung có khúc mắc, thủy chung không cách nào chân chính mở rộng cửa lòng. Cùng Trầm Tiểu Vũ quan hệ cũng là như gần như xa. Làm sao bây giờ một mực hao tổn à, nếu như không phải Cổ Lâm, nếu như không phải hắn tận lực làm khó dễ, chắc thật sự muốn như thế hao tổn. Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, cũng chỉ là để Vân Phi Dương lớn mật đi ra một bước kia, không thể lại quay đầu. Không thể không nói, có thể đảm nhiệm cổ gia gia chủ, cổ bá đạo người đại ca này vẫn rất có thói quen. Hiện tại tốt, Vân Phi Dương nói muốn cưới Trầm Tiểu Vũ, lấy hắn tính cách khẳng định là nói được thì làm được. Đương nhiên, có một cái tiền đề, cũng là đem sự việc xử lý. Cái gọi là sự việc, khẳng định là chỉ huyết tổ. Dù sao cái này tai họa một ngày chưa trừ diệt, đừng nói toàn bộ vũ trụ, thì liền hắn cũng ăn ngủ không yên a. Thương không ở giữa, hai đạo lưu quang cực tốc mà đi, chính là Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ. Hai người đi phương vị, là Thái Vũ vực dự định võ quận. Trên đường, Trầm Tiểu Vũ nói, là thật sao? Câu nói này hắn đã lặp lại hỏi rất nhiều lần, mà Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây hồi đáp, ta cưới ngươi là thật. Trầm Tiểu Vũ nắm thật chặt tay hắn, e thẹn nói, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn biết nữ nhân này khẳng định sẽ còn hỏi, cho nên nói sang chuyện khác. Có thể cùng ta nói một chút Quy Nguyên kiếm phái sao? Trầm Tiểu Vũ gật đầu nói, Quy Nguyên kiếm phái tại Định Vũ quận Kiếm Sơn bên trên, là Thái Vũ vực mạnh nhất tông môn. Mạnh nhất Vân Phi Dương chờ mong không thôi. Nếu là kiếm phái thì nhất định chủ tu kiếm đạo. Trong tông môn cũng liền có rất nhiều kiếm đạo cường giả. Nếu như có thể đạt được bọn họ chỉ điểm, tất nhiên được ít lời không nhỏ. Trầm Tiểu Vũ tiếp tục nói, ta ngoại tằng tổ phụ từng là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Thật sao? Vân Phi Dương càng thêm chờ mong. Sư tôn đã tại Quy Nguyên kiếm phái làm qua lão đại, khẳng định có lưu ngưu bức kiếm pháp a. Định Vũ quận, Thái Vũ vực nổi danh nhất địa phương. Bởi vì nơi đó có ngọn núi tên là Kiếm Sơn, trên núi có một phái tên là Quy Nguyên kiếm phái. Vô tận năm tháng bên trong, có cực kỳ cường đại tông môn theo phồn thịnh đến điêu linh, theo điêu linh đến phồn thịnh, trải qua phập phồng phập phồng. Nhưng Quy Nguyên kiếm phái từ tồn tại ở thế gian thì chưa từng xuống dốc, thủy chung thủ tại Thái Vũ vực, cung cấp thế nhân cúng bái. Vì cái gì? Bởi vì cái này tông môn tiền nhiệm trưởng giáo là Thái Vũ, là Thái Vũ vực duy nhất chúa tể. Vô luận là có hay không khỏe mạnh, vô luận là có hay không rời đi, Quy Nguyên kiếm phái khí vận cùng hương hỏa đều sẽ vô cùng hưng thịnh, làm vĩnh viễn huy hoàng đi xuống. Xoát xoát, Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ một đường mà đến, nhìn thấy cái kia ẩn vào trong mây mù kiếm sơn, thật là nồng nặc kiếm ý. Khoảng cách rất xa thời điểm, Vân Phi Dương thì cảm nhận được giữa thiên địa có một cỗ cường thế kiếm ý. Kiếm ý này phảng phất bẩm sinh, lại phảng phất tự nhiên thai nghén mà sinh. Không đúng, Vân Phi Dương ngưng trọng nói, cũng không phải là bẩm sinh, cũng không phải là thiên địa uẩn dục, mà chính là từ người phóng xuất ra. Không chỉ một người, là rất nhiều người. Những thứ này kiếm ý đều có khác biệt, lại có thể hóa làm một thể. Quả thật thật kỳ lạ. Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ nói, ngoại tằng tổ phụ nói qua, Kiếm Sơn ngàn dặm phạm vi bên trong bao phủ kiếm ý, người có duyên có thể từ đó nhìn trộm ra áo. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Vân Phi Dương đột nhiên dừng lại, thủ tại thương không ở giữa, hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất tại lĩnh hội cái gì. Không phải đâu, Trầm Tiểu Vũ cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nói, nhanh như vậy liền bắt đầu nhìn trộm ảo nghĩa? Vâng, Vân Phi Dương đang nhìn trộm ảo nghĩa. Linh hồn cùng thiên địa ở giữa kiếm ý sớm đã hóa làm một thể. Tiếp cận, hắn như có minh ngộ, nỉ non nói, mỗi một loại kiếm ý mặc dù có khác biệt, nhưng có thể lẫn nhau dung hợp, đã nói lên kiếm chi nhất đạo. Cũng có thể dung nạp bách xuyên canh hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, cầm kiếm chém về phía hư không. Vù vù, trong khoảnh khắc tràn ngập ngàn dặm kiếm ý phảng phất nhận dẫn sắt, mang theo vô thượng kiếm uy cuốn tới. Chúng nó hội tụ tại Vân Phi Dương chạm ra kiếm khí bên trong, không ngừng lớn mạnh, sau cùng hình thành kình thiên kiếm khí cũng hung hăng chém về phía hư không. Hoa Trầm Tiểu Vũ kinh hô lên, vù vù, to lớn kiếm khí nhìn như thanh thế to lớn, lại chưa từng kéo theo như là khí lưu, càng không dâng lên nửa điểm gợn sóng năng lượng, phảng phất kiếm qua vô ngân. Cuối cùng bị vô số kiếm ý bao khỏa, kiếm khí xẹt qua thương không tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, nói, phong phú toàn diện, dung nạp bách xuyên, đây cũng là một loại khác kiếm đạo tầng thứ A. Trầm Tiểu Vũ nghe không rõ, lại biết hắn nhất định lĩnh hội ngoại tầng tổ phụ nói qua ảo nghĩa. Hưu, đúng vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm mang theo kiếm sơn phương vị bay tới. Trong chớp mắt, kiếm mang đặt mình vào trước mặt hai người xa mười trượng. bày biện ra một tên thân thể mặt đạo bào trung niên nhân. Thật đáng sợ, kiếm ý Vân Phi Dương bắt được đối phương quanh thân có cường thế kiếm ý tràn ngập. Dù là một cách vi diệu cử chỉ, đều phảng phất ẩm chứa thâm bất khả chắc ảo nghĩa. Tiểu Vũ, trung niên nhân cười nói. Ngươi làm sao tới? Trầm Tiểu Vũ ngọt ngọt cười nói. Đương nhiên là đến mang vị hôn phu ta thăm hỏi cận gia gia rồi. Nói, truyền âm nói, Phi Dương, cận gia gia tên là Cận Qua, là ta ngoại tằng tổ phụ huyên đệ, Quy Nguyên kiếm phái thái trưởng lão. Sư tôn huyên đệ Vân Phi Dương sắc mặt xuất hiện kinh ngạc, Cận Qua cũng là có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn, nói, có thể trở thành hận gả tiểu nha đầu vị hôn phu, cần phải không phải phổ thông hạng người. A Trầm Tiểu Vũ năm đó từng thề vĩnh viễn không lấy chồng, thậm chí cố ý biến thành tiểu la lịa hình thái đến làm rõ ý chí. Nhận biết nàng đều trêu chọc vì hận gả tiểu nha đầu. Vãn bối Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chắp tay nói, gặp qua cận tiền bối. Vân Phi Dương trung niên nhân cả kinh nói. Ngươi chính là Thái Vũ tại thứ hai vũ trụ thu tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ Vân Phi Dương không nhịn được thầm nghĩ. Chẳng lẽ sư tôn còn có hắn đồ đệ, ta còn có sư huyên không tệ. Trầm Tiểu Vũ cười nói, cũng là hắn. Chập chập. Trung niên nhân quan sát tỉ mỉ một phen Vân Phi Dương, nói, khó trách sẽ bị Thái Vũ coi trọng, võ đạo tư chất quả nhiên bất phàm a. Vù vù, đúng vào lúc này lại có một đạo kiếm mang bay tới, bày biện ra một tên thân thể mặc áo bào tím trung niên nhân. Tiểu sư để người kia cười nói, chúng ta rốt cuộc gặp mặt đi. Vân Phi Dương có chút mộng. Trầm Tiểu Vũ còn truyền âm nói, hắn gọi Nhạc Phong, Quy Nguyên kiếm phái đương nhiệm trưởng giáo, ta ngoại tằng tổ phụ đồ đệ. Ta đi chính mình thật có sư huyên a. Soát, Nhạc Phong theo sát đi tới, một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, sư tôn từng truyền âm cho ta, nói tại thứ hai vũ trụ thu cái tiểu đồ đệ. Ta đoạn thời gian trước còn đang suy nghĩ, lúc nào có thể cùng này thằng xui xẻo tiểu sư để gặp nhau đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy chỉ thấy bên trên. Vân Phi Dương im lặng. Ta làm sao lại thằng xui xẻo siêu thần yêu nghiệt. 262 chương 2597 tại lính ngộ cái gì thằng xui xẻo lời này nói như thế nào. Nhạc Phong mang theo Vân Phi Dương tiến về kiếm sơn. Chậm rãi, tinh tế hỏi tới. Tiểu sư đệ, có phải hay không thành vi sư tôn đồ nhi, thì hoàn toàn là nuôi thả một dạng tiểu sư đệ. Có phải hay không một đường tu luyện qua đến, sư tôn cho chỉ điểm không nhiều đâu. Tiểu sư đệ, có phải hay không gặp được nguy hiểm, sư tôn rất ít đến chợ đâu. Tiểu sư đệ, có phải hay không đột phá đến bây giờ, liền không có cùng sư tôn đã gặp mặt vài lần đâu. Vân Phi Dương trầm mặc. Chính mình là bị nuôi thả, không có qua chỉ điểm, cũng không có được qua quá nhiều trợ giúp, thì liền mặt cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần. Bái như thế cái sư tôn, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không may sư huyên. Vân Phi Dương khó hiểu nói, làm sao ngươi biết? Nhạc Phong dừng lại, một mặt ủy khuất nói, nhân là sư huyên cũng là như thế tới. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Một khắc này, cái này hai sư huyên để đứng giữa không trung, thật là có đồng mệnh tương liên cảm giác. Sư huyên sư để Vân Phi Dương cùng Nhạc Phong chắp tay đồng nói, vất vả Trầm Tiểu Vũ theo ở phía sau nói thầm, ngoại tằng tổ phụ cũng thế, thu đồ đệ liền chút trách nhiệm tâm đều không, trở thành Thái Vũ đồ đệ thật sự là rất đáng thương. Đương nhiên Vân Phi Dương vẫn là trong lòng cảm kích, bởi vì không có cái này tiện nghi sư tôn, chính mình chưa chắc có hiện tại tầng thứ. Thái Vũ không phải một cái hợp cách sư tôn, không có tự thân dạy dỗ, không có nghiêm túc chỉ điểm, nhưng vẫn là cho đồ để cung cấp phi thường trọng yếu trợ giúp, tỉ như Nghịch Thiên Quyết, tỉ như Đoán Hồn Điển. Nếu như Vân Phi Dương không có hai loại tâm pháp phụ tá, trọng sinh về sau tầng thứ khẳng định có hạn. Kiếm Sơn ở vào đỉnh châu Tây cảnh lớn nhất Nam. Thập Vạn Sơn bên trong, liên miên bất tuyệt. Bên trong đi chim bay thú nhiều không kể xiết. Vân Phi Dương một đường đi tới, đi qua tầng tầng vân vụ, thấy được núi này tuấn phong lồi ra, điêu luyện sắc sảo, lại giống như kiếm phong hướng lên. Vì vậy mới được thế nhân xưng là Kiếm Sơn. Sư đệ, Nhạc Phong nói Kiếm Sơn từ bốn ngọn núi, phân biệt là Kiếm Thủ Phong, Kiếm Cách Phong, Kiếm Tích Phong, Kiếm Tuệ Phong. Vân Phi Dương nhìn kỹ lại, phát hiện trong núi có một ngọn núi nổi bật nhất, giống như thân kiếm. Hai bên có thấp bé sơn phong phụ trợ phảng phất kiếm cách. Giữa sườn núi bên trong có màu nâu đen sơn phong san sát. Trong lúc vô hình giống như kiếm thủ thật rất giống một thanh kiếm. Xoát một đoàn người rơi vào kiếm thủ trên đỉnh cùng chủ phong kiếm tích phong liền nhau là một đầu vạn giai phiến đá. Vân Phi Dương ổn định thân thể, quét qua chung quanh, phát hiện vô luận vách đá vẫn là trên đá lớn, muốn sao treo lấy kiếm, muốn sao cắm kiếm. Tiểu sư đệ, Nhạc Phong cười nói, ngươi đã tới tu luyện kiếm đạo, nhất định phải theo phiến đá leo lên kiếm tích phong. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, đây không phải nhập môn đệ tử mới trải qua khảo hạch A Quy Nguyên kiếm phái cách mỗi mấy năm đều sẽ mở ra sơn môn phổ biến thu đệ tử. Theo kiếm thủ phong leo lên kiếm tích phong thì là cơ bản nhất khảo hạch. Trầm Tiểu Vũ cho rằng Vân Phi Dương tu vi rất mạnh, không cần thiết trải qua loại này hạ cấp khảo hạch. Tiểu nha đầu, Cận Qua cười nói, năm đó ngươi ngoại tằng tổ phụ từng tham gia qua khảo hạch, bây giờ hắn đổ nhi đến, trải qua khảo hạch không cũng cần phải à. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên nói, sư tôn đã trải qua, vậy ta tự nhiên muốn thử một lần. Khi nói chuyện cất bước mà lên. Thực sự Vân Phi Dương leo lên cái thứ nhất bậc thang, nhất thời cảm nhận được yếu ớt áp lực cuốn tới. Trọng lực sao, hắn lắc đầu, hai chân dùng sức, lấy cực nhanh tốc độ đăng đi lên. Mất một lúc, Vân Phi Dương phía trên hơn 100 cái bậc thang tồn tại bốn phía trọng lực cũng so lúc trước mạnh không ít. Nhanh như vậy Cận Qua có chút hoảng hốt. Sau đó thấp giọng nói, trường giáo, ngươi không có sửa đổi cấm trận cường độ sửa đổi nha. Nhạc Phong cũng là một mặt không hiểu, hắn đâu chỉ sửa đổi, còn đem trọng lực cấm trận cường độ chạy đến phi thường cao tầng thứ. Cách này muốn đổi làm nhập môn đệ tử, đầu ngón chân vừa luồn vào đi, liền có thể trong nháy mắt bị nghiền ép. Hư Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, Phi Dương cũng không phải bình thường nửa bước, chỉ là vạn giai phiến đá, lại có thể làm khó hắn. Cận Qua cười nói, còn không có gả người đây, liền bắt đầu khắp nơi bảo trì. Nhạc Phong thì là không nói, âm thầm lấy tiên niệm câu thông cấm trận, đem lưu giữ tại bậc thang uy áp nhắc nhở đến cực hạn. Kết quả đây không có hiệu quả gì, Vân Đại Tiện Thần vẫn như cũ thật nhanh leo. Trong khoảng thời gian ngắn liền lên mấy ngàn cấp bậc thang. Dựa theo tốc độ này, dùng phút chốc chun liền có thể leo lên kiếm tích phong. Làm một tên đỉnh phong nửa bước, lại lâu dài dựa vào trọng lực trận pháp tới tu luyện, đối cái gọi là uy áp khảo nghiệm, hoàn toàn có thể làm được coi nhẹ. Nhạc Phong khen, ta tiểu sư đệ này không phải tầm thường. Cận Qua còn cười nói, làm cho Thái Vũ thấy vừa mắt, cũng thu làm đệ tử người, khẳng định không tầm thường. Không bao lâu, Vân Phi Dương leo lên vạn giai phiến đá, đứng tại kiếm tích trên đỉnh một mặt bình tĩnh, đại không kịp thở. Tiểu sư đệ, Nhạc Phong bay lên, nói, lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trước, phát hiện nơi đó là một cái rộng lớn diễn võ trường, hội tụ càng thêm nồng đậm kiếm ý. Tuy nhiên lần đầu tiên tới, nhưng có thể theo trong kiếm ý nhìn ra, nơi đây tuyệt đối là đệ tử tu luyện kiếm đạo địa phương. Kiến thức tiểu sư đệ cường hãn về sau, Nhạc Phong không có lại đi dò xét, mà chính là vì hắn an trí chỗ ở. Vân Phi Dương cũng coi như ở tại Quy Nguyên kiếm phái, nhưng bởi vì tâm hệ thứ hai vũ trụ, ngày thứ hai tìm đến sư huyên, hy vọng có thể đạt được kiếm đạo phía trên chỉ điểm. Tại Kiếm Sơn bên ngoài cảm ngộ, chỉ là để hắn lý giải ra một loại khác kiếm đạo tầng thứ, đối thực lực đề bạt không có giúp đỡ quá lớn. Sư đệ, Nhạc Phong nói, ta mặc dù là Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, nhưng đối kiếm đạo lý giải lại còn kém rất rất xa Cận trưởng lão. ngươi muốn tinh tu kiếm đạo, có thể đi thỉnh giáo hắn. Vân Phi Dương vội vàng tiến đến bái phỏng cận qua, cũng tương lai ý thông báo, mà đối phương cũng là sảng khoái, cùng ngày liền bắt đầu chỉ điểm hắn kiếm đạo. Kiếm chi nhất đạo huyền diệu khó giải thích, muốn thành tựu càng cao tầng thứ, nhất định phải dùng tâm đi cảm ngộ. Cho nên trước đến hậu sơn thác nước tính toán đi. Kết quả là Vân Phi Dương đi vào hậu sơn, đi vào lao nhanh trước thác nước, như lão tăng nhập định xuống tới. Quy Nguyên kiếm phái quả nhiên là kiếm đạo thánh địa. Dù là cái này nước trong bích thiên mảnh đất đều tràn ngập cường hãn kiếm ý. Vân Phi Dương xếp bằng ở trên đá lớn, mặc cho chung quanh kiếm ý tràn ngập, mặc cho tiếng nước ở bên tai nổ vang, linh đài một mảnh thư thái. Hắn tại lĩnh hội cái gì chính hắn cũng không biết, nhưng cận tiền bối đã để đến, khẳng định hữu dụng ý. Trên ngọn núi, Nhạc Phong nhìn lấy tiểu sư đệ, nói: ngươi xác định để hắn ngồi ở chỗ đó cùng cái kẻ ngu một dạng, có thể ngộ ra cái gì tới sao? Có thể. Cận Qua chân thành nói: tốt à. Nhạc Phong không nói, yên tĩnh nhìn lấy. Rất nhanh, ba ngày đi qua, Vân Phi Dương thủy chung không nhúc nhích, thủy chung tính tỏa. Còn về lính ngộ cái gì, vẫn là không hiểu ra sao. Thật nhàm chán à. Trầm Tiểu Vũ đứng ở đằng xa trên đá lớn, có chút buồn ngủ ngáp một cái. Nếu như không phải Vân Phi Dương ngồi tại thác nước trước, nàng khẳng định không có kiên nhẫn ở chỗ này nhìn lấy, mà là đi chỗ khác du ngoạn. Siêu thần yêu nghiệt 262 chương 2598. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Một người ngồi tại thác nước trước, không biết đến tại lính ngộ cái gì. Đây là rất kỳ hoa. Nhưng là Vân Phi Dương ngay tại làm, mà lại làm rất nghiêm túc, thủy chung như lão tăng nhập định một dạng. Lại qua hai ngày, thác nước vẫn như cũ như là ngân hà lạc cửu thiên gầm thét. Trầm Tiểu Vũ ở phía sau một mực chờ lấy, ngẫu nhiên trần trụi chân, ngồi ở bên hồ nước chảy. Nhạc Phong cùng Cận Qua cũng sẽ khi thì từ đằng xa xem chừng. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đang đợi Vân Phi Dương mở to mắt, chờ hắn đứng lên. Chỉ là một ngày thiên đi qua, Vân Đại Tiện Thần thật giống như hóa thành bất hủ trạm ngọc, thủy chung ngồi xếp bằng. Dù là giọt nước tung tóe thấp tóc cùng y phục. Vù vù một ngày nào đó, mây đen dày đặc, mưa to như chút xuống. Nhìn lấy xếp bằng ở trên đá lớn Vân Phi Dương bị cùng nước mưa đột kích, đặt mình vào đình đá tránh mưa, Trầm Tiểu Vũ rất là đau lòng. Xoát nàng mở ra cây dù đi qua. Tuy nhiên võ giả không lại bởi vì khí trời duyên cớ thương hàn cảm mạo, nhưng Trầm Tiểu Vũ cũng là không đành lòng nhìn Vân Phi Dương gặp mưa. Ào ào mưa to càng rơi xuống càng lớn. Trầm Tiểu Vũ đứng sau lưng Vân Phi Dương, vì hắn giơ dù, ngăn trở nước mưa đột kích, cũng ngăn trở thác nước vẩy ra mà đến giọt nước. Thời khắc đó, một nam một nữ lập tại thác nước trước, phảng phất vĩnh hằng dừng lại trong bức họa. Dần dần, mây đen tán đi, mưa cũng ngừng. Trầm Tiểu Vũ sắp tán thu hồi, liền yên lặng rời đi. Nhưng cho nàng vừa đi hai bước, thủy chung ngồi xếp bằng Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên. Vù vù trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng kiếm ý bị điều động, điên cuồng cuốn tới. Chúng nó theo Trầm Tiểu Vũ bên người bay qua, dựa sát vào tại Vân Phi Dương trước người, dần dần thực chất hóa, hình thành cùng loại vân vụ một dạng tồn tại. Lính ngộ Cận Qua thủ tại Sơn Phong thần sắc ngạc nhiên. Cái này thác nước từng là năm đó Thái Vũ tu luyện kiếm đạo mảnh đất, chờ hắn chứng đạo càng cao tầng thứ về sau, liền hội tụ một loại nào đó kiếm ý ở đây. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử hàng năm đều có thể tiến vào lĩnh hội, nhưng tìm hiểu ra đến còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhạc Phong bay xuống mà xuống, cả kinh nói: tiểu sư đệ lĩnh ngộ ra đến hẳn là. Cận Qua nói. Nhạc Phong khóe miệng co giật nói: kiếm phái thiên tư cực mạnh đệ tử, động một tí 30-50 năm, hắn vẹn vẹn dùng mấy ngày thì tìm hiểu ra đến. Cái này kiếm đạo tư chất thường thường thật đáng sợ đi. Cận Qua cười nói: cho nên mới sẽ bị Thái Vũ nhìn trúng. Theo ta thấy, hắn trêu vẹo nói: ngươi người tiểu sư đệ này, tại võ đạo tư chất bên trên, cần phải so ngươi đại sư huyên này mạnh hơn. Nhạc Phong như là cũng không thèm để ý, mà chính là có chút mong đợi nói. Hy vọng hắn có thể thành tựu cao, có thể tiến về hồng mông chi cảnh cùng sư tôn tụ hợp đi. Nâng lên hồng mông chi cảnh, cận qua trong ánh mắt có vô hạn hướng về. Nhưng mà rõ ràng nói, chỗ kia không phải người bình thường có thể vào. Vù vù đúng vào lúc này, tràn ngập tại Vân Phi Dương kiếm ý, đột nhiên trở nên thanh thế to lớn lên. Sau đó dần dần co vào, ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé kiếm mang, treo ở trong bàn tay hắn. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt nói, đây là cái gì nha? Vân Phi Dương nói, không có kiếm. Không có kiếm. Trầm Tiểu Vũ nghe được càng phát ra hồ đồ. Vân Phi Dương không có giải thích, tiện tay vung lên, phiêu phù ở trong bàn tay nho nhỏ kiếm mang khuyết tán, hóa thành núi kêu biển gầm kiếm ý, lần nữa quy về trong không gian. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, suy đoán hắn cần phải đem trong trời đất kiếm ý hội tụ cùng một chỗ, sau đó đi qua áp xúc mới có vừa rồi tiểu kiếm mang. Đại khái là ý tứ này. Nhưng là hội tụ ở trong thiên địa kiếm ý cũng phi tự nhiên hình thành, đổi lại hắn tu kiếm người là vạn vạn khó có thể khống chế. Vân Phi Dương có thể làm được là bởi vì tại kiếm sơn bên ngoài lính ngộ cùng ngồi xếp bằng cử thạch mấy ngày cảm ngộ. Như vậy, ngộ ra cái gì, ngộ ra hết thảy kiếm ý đều có thể dùng. Trước kia Vân Phi Dương từng lấy vạn kiếm quy tông, mượn người khác chi kiếm đả thương địch thủ. Bây giờ thì lại lấy càng cao tầng thứ, mượn người khác kiếm ý đến để bản thân sử dụng. Lính hội sau khi kết thúc, Vân Phi Dương rời đi thác nước, cùng cận qua nghiên cứu thảo luận kiếm đạo lấy được chỗ ít không nhỏ. Ngày thứ hai, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử hội tụ diễn võ trường, thanh thế to lớn kiếm ý lại để cho hắn cảm xúc rất nhiều. Có thể nói, từ khi đi vào Định Vũ quận, đi vào kiếm sơn phạm vi, tại cái kia nồng đậm kiếm văn hóa bên trong, Vân Phi Dương mỗi ngày đối kiếm đạo đều có mới lý giải. Nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng ở chỗ này ở lâu, một mực lĩnh hội kiếm đạo. Đáng tiếc, không thể. Dưới mắt còn có càng chuyện khẩn yếu muốn làm. Cho nên Vân Phi Dương tại Quy Nguyên kiếm phái ở nửa tháng, liền cùng sư huyên cáo từ rời đi. Xuống núi ngày ấy, một đạo trùng thiên kiếm mang hóa thành thương không mà đi. Định Vũ quận võ giả tận mắt nhìn thấy, rất là hãi nhiên, cũng nhao nhao suy đoán, không phải là Quy Nguyên kiếm phái thái thượng trưởng lão ra đi du ngoạn. Vân Phi Dương tại Quy Nguyên kiếm phái thời gian cũng không dài, nhưng đối kiếm đạo lý giải lại lên một tầng. Theo ở bên cạnh Trầm Tiểu Vũ, có thể rõ ràng cảm thấy được, hiện tại hắn chắc là có thể chiến thắng huyết tổ. A, có thể hay không, chỉ có chiến mới biết được. Tại Quy Nguyên kiếm phái lĩnh hội kiếm đạo về sau, Vân Phi Dương không có lại phân tâm, một đường hướng về thứ hai vũ trụ bước đi. Trầm Tiểu Vũ nói, thời gian đình chỉ mất đi hiệu lực còn có 3-4 tháng, chắc là có thể đuổi tới. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lại tăng thêm tốc độ, nhưng hai người vừa bay ra thái vũ vực, bay ở vô tận trong vũ trụ, lại bị một tên tóc dài rối tung lão giả ngăn trở đường đi. Ngươi là ai? Trầm Tiểu Vũ bất mãn nói. Vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Lão giả phát một chút tán loạn thấu phát, nhích miệng cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa, mà các ngươi lại là thái vũ vực người ăn nhập gì tới ngươi? Trầm Tiểu Vũ không nhịn được nói. Lão giả đem bọn hắn nhận định là thái vũ vực người, cười nói. Nghe nói thái vũ vực võ giả tu vi cũng rất cao, lão phu ngày hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một chút. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta không phải thái vũ vực người, ngươi muốn lĩnh giáo liền đi vực nội đi. Lôi kéo Trầm Tiểu Vũ liền muốn lách qua. Nếu như không phải vội vã đi đường, hắn có lẽ sẽ giả mạo thái vũ vực người, cùng cái này thấu phát cường thế khí tức lão giả đấu một trận, đến chắc thí chính mình tu hành thành quả. Xoát, lão giả lại ngăn trở đường đi, nhích miệng cười nói. Nhóc con, ta nhìn ngươi tu vi không tệ, không bằng cùng lão phu luận bàn được không? Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, ta còn có việc, không thể phụng bồi. Không được. Lão giả ngữ khí kiên định nói, phải cùng ta đánh một trận, nếu không coi như vô cùng khẩn cấp sự việc cũng đi không. Ngươi người này. Trầm Tiểu Vũ vừa mở miệng, Vân Phi Dương liền thi triển đại tốc độ thuật, mang nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đụng phải loại vui buồn thất thường người, phương pháp tốt nhất cũng là không để ý tới hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Lão giả kinh ngạc nói, thật là nhanh tốc độ. Thực lực khẳng định mạnh soát. Hắn phất ốm tay áo một cái, hóa thành cầu vồng đuổi theo. Phương diện tốc độ thế mà là không kém hơn thi triển đại tốc độ thuật Vân Phi Dương. Lão đầu kia đuổi theo Trầm Tiểu Vũ nói. Vân Phi Dương lần nữa tăng thêm tốc độ. Bay sau một thời gian ngắn, phát hiện mình cùng hắn cách cũng không có kéo ra, ngược lại thu nhỏ. Rơi vào đường cùng, dừng lại nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Không tệ. Lão giả đuổi theo, nói, ta có bệnh. Siêu thần yêu nghiệt 262 chương 2599 làm sao có thể không tệ. Lão giả cười nói, ta có bệnh. Vân Phi Dương im lặng nói, có bệnh nhanh nhìn quấn lấy ta làm cái gì? Nhóc con. Lão giả nhích miệng cười nói, ta bệnh này chỉ có đụng phải thực lực cường hãn đối thủ, thống khoái đánh một trận mới có thể khỏi hẳn. Vân Phi Dương im lặng. Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói, theo ta thấy, ngươi đang cố ý kiếm chuyện. Lão giả nói, xem như thế đi. Trầm Tiểu Vũ lôi kéo Vân Phi Dương góc áo, thấp giọng nói, lão nhân này não tử có vấn đề, chúng ta đừng để ý đến hắn, vẫn là đi đường đi. Lão giả cười tủm tỉm nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn không cùng ta đánh một trận, lão phu hội truy ngươi đến chân trời góc biển. Tốc độ của hắn không kém hơn Vân Phi Dương, nếu quả thật muốn một mực truy, khẳng định sẽ đau đầu. Tốt à. Vân Phi Dương nói, thì đánh một trận. Đã thoát không nổi, lại như thế dính người, cũng chỉ có thể lựa chọn chiến. Tiểu Vũ. Vân Phi Dương nói, cách xa một chút. U, V, G, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ ứng một tiếng, sau đó bay đến đủ xa khoảng cách dừng lại. Nói thật, nàng thực rất ngạc nhiên. Trải qua Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, cùng Quy Nguyên kiếm phái lĩnh hội, Vân Phi Dương thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu đâu tiểu tử. Lão giả tử báo danh nói, ta gọi Đồng Phá Thiên, người ta đặt cho cái ngoại hiệu một quyền chọc thủng trời. Một quyền chọc thủng trời, ngoại hiệu này còn thật hiếm thấy a. Vân Phi Dương đến hứng thú, cười dâm nói, ta gọi Vân Phi Dương, người ta đặt cho cái ngoại hiệu một kiếm chém vỡ thiên. Ha ha ha, Đồng Phá Thiên cười nói, ta là xuyên trời, ngươi là toái thiên, hôm nay có thể gặp, cũng là duyên phận a. Vân Phi Dương cười nói, là rất có duyên. Đồng Phá Thiên nói, ngươi ngoại hiệu đã là một kiếm chém vỡ thiên, cần phải tu luyện kiếm đạo. Vậy liền đem bội kiếm nhanh xuất ra đi. Hư hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Canh Vân Phi Dương rút kiếm mà ra, lấp lói tia sáng chói mắt. Đồng Phá Thiên khen, hảo kiếm. Vân Phi Dương nói, các hạ đã là một quyền chọc thủng trời, chắc hẳn tinh thông quyền pháp a. Không tệ. Đồng Phá Thiên giơ lên cặp kia mọc đầy vết chai khô gầy hai tay, tự hào nói, lão phu cả đời này chuyên chú quyền pháp, đến như si như say cấp độ. Nhìn ra được. Vân Phi Dương nói, ngươi đôi tay này nhất định trải qua vô số lần thối luyện. Đồng Phá Thiên cười nói, người biết hàng. Vân Phi Dương liền nói, chúng ta là bình thường giao đấu đâu, vẫn là đến một chiêu phân thắng thua đâu. Đồng Phá Thiên hai tay nắm tay, chân thành nói, một chiêu phân thắng thua. Xoát. Vân Phi Dương nói, ra chiêu đi. Vù vù. Đồng Phá Thiên tại hư không châm cái mã bộ, song quyền co vào tại trước bụng nói, tiểu gia hỏa, ta cả đời lĩnh hội tay nói, sáng tạo ra một chiêu quyền pháp, tên là kinh thiên địa khiếp duyệt thần quyền. Phía trên có thể phá thiên, phía dưới có thể phá địa. Thật sao? Vân Phi Dương phá trong vòng đợi. Bất quá, Đồng Phá Thiên nói, khuyết điểm ở chỗ cần thời gian rất lâu tụ lực, không biết ngươi có hay không kiên nhẫn chờ đợi. Có kiên nhẫn. Vân Phi Dương cười nói, nói thật, con hàng này cũng có đụng phải cường giả. Phải đánh một trận mới khỏi hẳn bệnh. Lão nhân này đã có tổ lực quyền pháp. Khẳng định muốn lính giáo một chút. Lại nói. Cũng không kém cái kia một lát. Vù vù đồng phá thiên hơi hơi nhắm mắt. Một cuồn cuộn bàng bạc năng lượng cấp tốc hội tụ tại song quyền bên trong. Vân Phi Dương yên tĩnh chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Không phải đâu, xúc cái lực dài như vậy. Vù vù đồng phá thiên vẫn viêm mã bộ. Hơi có vẻ tang thương, mặt dần dần biến đỏ bừng. Giống như nín thở khắc lâu cảm giác. Lại qua một ngày. Hắn song quyền thu lấy vũ trụ năng lượng, bộc phát ra chướng mắt hào quang lóa mắt. Thật mạnh, Trầm Tiểu Vũ trừng to mắt. Ngay từ đầu, hắn cho rằng lão già này thực lực đơn giản là đế phía trên. Nhưng theo ngưng tổ năng lượng đến xem. Thỏa thỏa nửa bước cường giả a. Đồng phá thiên nếu như tu vi kém cỏi, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không lãng phí hai ngày. Chờ hắn cái kia nhìn như táo bón tổ lực. Vù vù mạnh mẽ năng lượng ánh sáng tiếp tục ngưng tụ. Bởi vì ánh sáng cường thịnh hơn. Xa xa nhìn lại liền phảng phất hai khỏa nóng rực thái dương. Đó là cái gì, thật là mạnh mẽ khí tức tràn ngập trong vũ trụ phi hành võ giả. Nhìn trộm đến cái kia hai khỏa giống như mặt trời gay gắt một dạng năng lượng cầu. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Bọn họ nhao nhao theo sát đi tới. Làm tiên niệm bắt được lão giả. Không không cả kinh nói. Là đồng phá thiên, hắn làm sao tới thái vũ vực, lão nhân này một mực đang khiêu chiến các vực cường giả. Lần này tới thái vũ vực. Hẳn là tìm người ẩu đả. Hắn song quyền bên trong hội tụ ánh sáng. Không phải là kinh thiên địa khiếp duyệt thần quyền đi, lời vừa nói ra. Rất nhiều võ giả nhớ tới cái kia nghe nói. Một quyền đem mấy trăm quang bên trong vũ trụ phá hủy quyền pháp. Không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không ổn. Không ổn, chúng ta vẫn là nhanh rút lui xa một chút đi. Rất nhiều võ giả sợ bị tác động đến nhau nhau lui lại. Đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Âm thầm nghĩ kẻ này lạ mắt. Là ai đâu, vù vù năng lượng còn tại hội tụ. Thanh thế to lớn. Đồng phá thiên mặt cũng theo đỏ bừng biến thành đỏ tía. Vân Phi Dương thật lo lắng hắn nín thở nghẹn lâu, sẽ tùy thời ở ra giám. Tiểu tử, đồng phá thiên nói. Ta đã tổ lực hoàn tất. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Vân Phi Dương cười nói. Chuẩn bị kỹ càng. Đồng phá thiên một bộ phóng ra. Quát lớn. Tiếp ta một chiêu kinh thiên địa khiếp duyệt thần quyền, vù vù song quyền đột nhiên vung hướng hư không. Đánh ra hai đạo khí thế rộng rãi quyền ấm. Cái kia mang theo lực lượng trong nháy mắt đem bốn phía không gian vũ trụ chấn vỡ rất mạnh. Mạnh phi thường, Vân Phi Dương phán đoán. Cái này kinh thiên địa khiếp duyệt thần quyền. Mang theo uy lực thậm chí không kém gì lúc trước huyết tổ bạo phát lực lượng. Tạch tạch tạch, quyền pháp gào thét mà đến, không gian đổ sụp lõm. Đây chính là kinh thiên địa khiếp duyệt thần quyền sao? Quá kinh khủng, khoảng cách xa xôi võ giả. Nhìn lấy vũ trụ âm vang đổ sụp. Cả kinh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trầm Tiểu Vũ cũng là một mặt cả kinh nói. Không nghĩ tới cái kia nhìn như dơ bẩn lão đầu. Hội ngưng tụ ra khủng bố như thế lực lượng đến, vù vù, nhưng vào lúc này. Nàng bỗng nhiên cảm nhận được. Một cuồn cuộn kiếm ý theo bên người bay qua. Sau đó hướng Vân Phi Dương dựa sát vào. Tình huống như thế nào, ta kiếm ý làm sao bị điều động nơi xa? Tinh thông kiếm đạo võ giả ngạc nhiên không thôi. Bởi vì tồn tại ở bên trong thân thể kiếm ý. Không bị khống chế bị dẫn sắt ra đi. Một màn này tại phạm vi lớn vũ trụ hiện ra. Vô luận đi đường kiếm giả còn là tu luyện chúng kiếm người, bên trong thân thể kiếm ý nhau nhau bị dẫn sắt. Càng tại võ quận kiếm sơn phía trên rõ ràng nhất. Bởi vì 100.000 kiếm phái đệ tử bên trong thân thể kiếm ý đều bị dẫn sắt. Hóa thành một hàng đạo lưu quang hướng về thương không. Hướng về vũ trụ bên ngoài bay đi. Một khắc này. Như chủ đoạn kiếm ý tràn ngập thiên địa. Hình ảnh cực rung động, hưu hưu hưu, từng đạo kiếm ý theo bốn phương tám hướng bay tới. Quay chung quanh tại Vân Phi Dương quanh thân. Xoát, hắn giơ kiếm chém về phía hai đạo quyền ấm. Chỉ thấy hảo hãn vũ trụ bên trong ngưng tụ kiếm ý nhao nhao dựa vào, hình thành một đạo giản dị tự nhiên kiếm khí. Không có thanh thế mạnh mẽ tiếng vang. cũng không có nóng nảy năng lượng ba động. Từ vô số kiếm giả ngưng tụ kiếm khí, như khảm thái thiết qua đem hai đạo quyền ấm một chém làm hai. Phúc Đồng Phá Thiên một ngụm máu phun trào, thần sắc sợ hãi nói: sao, làm sao có thể? Vừa dứt lời, không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo cử đại kiếm ngân bỗng nhiên hiện ra. Khoảng cách khá xa, võ giả rõ ràng bắt được vùng tinh vực kia đột nhiên hiện ra sâu xa kiếm ngân, liền phảng phất đem một vùng vũ trụ cho chém ra mẹ ta. Đây là thật đáng sợ. Bang Vân Phi Dương thu kiếm, cười nói: ngươi thua. Nói xong, mang Trầm Tiểu Vũ rời đi. Chỉ còn lại có ngây ra như phóng Đồng Phá Thiên, đang lặp lại tự lẩm bẩm: làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Siêu thần yêu nhiệt 262 chương 2600 toàn đem huyết dịch hiến ra đi, không có, không có khả năng. Đánh khắp thứ nhất vũ trụ Đồng Phá Thiên đang thi triển mạnh nhất quyền pháp về sau, vẫn là thua với Vân Phi Dương. Bị bại rất đơn giản, cũng bị bại rất triệt để. Càng nghĩ lại tới vừa rồi hội tụ vào một chỗ kiếm ý, hình thành kiếm khí, Đồng Phá Thiên biểu hiện trên mặt chỉ còn lại có chấn kinh. Xem chiến vũ giả cũng là thần sắc ngốc trệ. Dù sao, tại bọn họ trong tầm mắt, cái kia mảng phạm vi cực lớn vũ trụ, giống như bị một kiếm chém ra, loại này lực lượng kinh khủng, khẳng định không phải một tên nửa bước có thể làm được. Nói đúng là, cái kia cùng Đồng Phá Thiên quyết đấu người trẻ tuổi, vừa rồi một kiếm kia uy lực đã đạt tới đại đạo huyền tiên tầng thứ. Hắn là ai? Thái Vũ vượt cổ ra dòng chính sao? Tại sao chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua? Làm Vân Phi Dương thân ảnh biến mất tại trong vũ trụ, cái kia không thể xóa nhòa một kiếm thật sâu khắc ở thứ nhất vũ trụ võ giả tâm lý. Theo hắn mà đi Trầm Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: ngươi mạnh như vậy sao? Một kiếm kia thật là khủng bố, để cho nàng cảm thụ. Coi như đối mặt cứu mố ra cổ bá đạo, cũng chưa chắc hội rơi xuống hạ phong tạm được. Vân Phi Dương cười nói. Đồng Phá Thiên xuất hiện, để hắn rõ ràng hiểu được, coi như không thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, chính mình cũng có thể dựa vào đối kiếm đạo lý giải, bộc phát ra có thể so với đại đạo huyền tiên thực lực. Lần này Thái Vũ vực một hàng thu hoạch tương đối khá huyết tổ. Trên đường, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng nói: ngươi ta lại gặp, tất yếu phân ra sinh tử tới. Đến Thái Vũ vực trước, hắn không có nắm chắc đến cùng đối phương chống lại, chỉ có thể ký thác tại cổ gia. Bây giờ một phen tu luyện, lại có đầy đủ lòng tin, có thể tự tay đem huyết tổ giải quyết hết, không dựa dẫm người khác lực lượng. Đây là Vân Phi Dương hy vọng nhất. Huyết hải chi cảnh, huyết tổ thủ tại vòng xoáy lối ra, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Thương thế hắn tại nửa năm trước đã khôi phục, vốn muốn đi ra ngoài đem Vân Phi Dương bọn người giải quyết hết, không biết sao bên ngoài có một loại nào đó kết giới tồn tại, khó có thể đột phá ra ngoài. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Huyết tổ trầm giọng nói. Để bản tổ thúc thủ vô sách, hắn không cam tâm, lần nữa ngưng tụ cường thế lực lượng đánh phía vòng xoáy, nhưng vẫn là bị hung hăng bắn trở về. Theo phát ra tức giận tới nhìn, huyết tổ thương thế khôi phục về sau, chiến đấu lực tăng vọt. Nếu như đổi lại lúc trước, mạt sát Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tám người, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đáng giận không phá nổi thời gian đình chỉ kết giới, để huyết tổ rất phẫn nộ. Oanh oanh, hắn không phiền chán lần lượt oanh kích. Tuy nhiên sạch có thể dung chuyển, nhưng như vậy nhiều lần công kích, nhưng cũng sinh ra yếu ớt run rẩy. Có thể phá mất huyết tổ vung tay lên, lần nữa ngưng tụ cuồng bão hơn thực lực đập tới. Ngoại giới, thời gian đình chỉ, hết thảy như vĩnh hằng dừng lại. Mà theo huyết tổ lần lượt tại bí cảnh công kích, rõ ràng có thể nhìn thấy từng lớp liên y nhộn nhạo lên, để không gian trở nên cực không ổn định. Ầm ầm, không bao lâu trong vũ trụ truyền đến nổ vang. Nguyên bản đứng im không gian phảng phất bị đập bể kiếng, trong nháy mắt phân mảnh. Đến uống rượu trong tiểu lâu, đứng im võ giả giơ chén lên uống. Bên ngoài thủ diệp theo gió bay xuống, mặt nước gần sóng dập dờn. Điều này đại biểu thời gian đình chỉ biến mất thứ hai vũ trụ lần nữa khôi phục bình thường. Đã từng dừng lại võ giả căn bản sẽ không ý thức được chính mình sẽ như họ một dạng đứng im hơn 2 năm. Vù vù huyết hải chi cảnh vòng xoáy phá mất thời gian đình chỉ huyết tổ, mang theo đầy trời huyết dịch bay ra ngoài. Vân Phi Dương, lão tử bất bại hắn thủ tại trong vũ trụ, âm thanh lạnh lùng nói. Nạp mạng đi đi hô hai tay huy động, tồn tại trong vũ trụ dòng máu màu đỏ trong nháy mắt đem gần nhất vị diện bao phủ. Đó là cái gì? Vực nội võ giả đưa mắt nhìn thấy dòng máu màu đỏ tiếp cận, sắc mặt đột nhiên đại biến, đồng thời dâng lên một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức. Nhưng suy nghĩ vừa mới dâng lên, còn dung không được phản ứng, thân thể chính là tại chỗ vỡ nát, hóa thành từng bãi huyết dịch. Bành bành to như vậy vực nổi trong nháy mắt diễn ra nổ tung. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sinh linh tại dòng máu màu đỏ áp chế xuống vỡ nát hư vô. Rất trong thời gian ngắn, sinh hoạt tại vị diện bên trong vô số ức sinh linh bị mạt sát. Máu tươi hội tụ cùng một chỗ, treo ở thương không ở giữa giống như khiếp người huyết sắc sông dài. Hữu sư qua. Biển máu bị điều động, hướng vũ trụ dũng mãnh lao tới, cuối cùng hội tụ tại huyết tổ bên trong thân thể. Ha ha ha, hắn cất tiếng cười to nói, các ngươi huyết dịch có thể trợ bản tổ đột phá đại đạo huyền tiên, cũng coi như bị chết chỗ một cái vực. Vô số sinh linh tại chỉ trong nháy mắt bị huyết tổ mạt sát, tàn nhẫn như vậy hành vi khiến người ta giận sôi, nhưng chỉ là bắt đầu. Bởi vì thu lấy một cái vực sinh linh chi huyết về sau, huyết tổ tu vi đề bạt cũng không rõ ràng, cho nên bay hướng một cái vực. Bành bành, cái thứ hai vực nổi, lần nữa cùng một thời gian truyền đến tiếng phá hủy. Vô số sinh linh tại không có chút nào phát giác phía dưới vỡ nát. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng vị diện, cũng tại trong khoảnh khắc bị phủ lên một mảnh đỏ bừng. Không đủ, không đủ. Đem huyết dịch thu lấy về sau, huyết tổ lắc đầu nói, phải thu lấy càng nhiều máu hơn dịch. Vài ngày sau, huyết tổ thủ tại một mảnh tinh không dưới. Lấy hắn làm trung tâm mấy ngàn quang bên trong phạm vi bên trong, bất kỳ một cách nào vị diện đều biến làm trốn không người, biến thành một mảnh huyết hồng. Hô hắn phun một ngụm khí, nói, cái này đại đạo huyền tiên thật đúng là khó đột phá. Liên tục thu lấy 10 cái vực, lại vẫn không cách nào đột phá. Là bởi vì huyết mạch quá ít duyên cớ. Nghĩ đến đó, huyết tổ đem ánh mắt nhìn về phía mố phương vị, rét căm căm nói, một cái chính là tộc quần tổ địa mấy ngày nay bị hắn tai họa vực, chỉ có thể coi là tương đối bình thường. Bởi vì võ đạo tu vi chỉnh thể hơi thấp, huyết dịch mang đến được lợi cũng không nhiều lắm. Tộc quần tổ địa thì khác biệt, nơi này võ giả tu vi chỉnh thể cao, còn có không tệ huyết mạch độ tinh khiết. Nếu như lấy ra thu lấy, khẳng định được ít lời không nhỏ. Xoát xoát một phương tộc quần tổ địa, làm huyết tổ vừa mới chạy tới, như là có phát giác, tộc quần tộc trưởng cùng các trưởng lão nhao nhao bay ra ngoài. Một đám rác rưởi, toàn đem huyết dịch hiến ra đi. Huyết tổ vung tay lên, tràn ngập tại tộc quần tổ địa dòng máu màu đỏ, trong nháy mắt như mây đen áp xuống tới, cũng đem vị diện triệt để bao phủ. Bành bành, vực nổi tộc quần dòng chính vô luận tu vi gì, vô luận đang làm cái gì, đều là trong khoảnh khắc vỡ nát. Đứng ở bên ngoài tộc quần tộc trưởng cùng trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng dù sao thực lực cường hãn, tại lúc sắp chết còn có thể hiện ra vẻ kinh ngạc. Vù vù, tộc quần huyết dịch điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, đợi bị huyết tổ lấy đại huyết tế thuật luyện hóa về sau, có chút hài lòng nói, cái này cũng không tệ lắm. Viêm Hàn vực, dịch tiên sinh tại trụ sở liên minh đại điện đi đi lại lại, Viêm Hàn cùng La Mục bọn người một mặt nghiêm nghị. Bị ép xuất quan Lâm Viễn Minh nhìn lấy vừa mới truyền đến tình báo, chau mày nói, he ra nhất tộc bị diệt, nhất định là huyết tổ cách làm. Lâm tiền bối, dịch tiên sinh nói, trong khoảng thời gian này, căn cứ phía trước truyền đến tình báo, chí ít có 10 cái vực sinh linh biến mất. Chỉ sợ cũng là huyết tổ ra tay. Lâm Viễn Minh ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Nói, Vân Minh chủ đâu, hắn khi nào trở về không biết. Dịch tiên sinh đắng chát hồi đáp. Siêu thần yêu nhiệt 262 chương 2601 cách này phương vũ trụ. Người nào có thể cùng ta đánh một trận? Thời gian đình chỉ biến mất. Huyết tổ xuất hiện. Thứ hai vũ trụ chính gặp phải cực kỳ khủng bố hảo kiếp. Một khắc này bất luận kẻ nào đều không thể xác định một giây sau chính mình sống hay chết. Cũng may, huyết tổ thu lấy hơn 10 cái vực cùng một cái tộc quần về sau, phải cần một khoảng thời gian đến luyện hóa. Cho nên tạm thời không có tiếp tục hành động. Thứ hai vũ trụ nghênh đón ngắn ngủi yên tĩnh. Bách tộc liên minh gấp, bởi vì bọn hắn phải nghĩ biện pháp ứng đối. Ứng đối như thế nào? Chỉ cần có đại huyết tế thuật bao phủ khu vực, huyết tổ thì có thể làm được trực tiếp mạt sát. Khó giải Lâm Viễn Minh bọn người có thể làm, cũng là hy vọng Vân Phi Dương mau chóng mang cường giả chạy đến. Nếu không toàn bộ vũ trụ đều muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lâm tiền bối, vài ngày sau, Dịch tiên sinh mang theo tình báo mới nhất vội vã mà đến. Nói, lại có một cái tộc quần tổ địa bị huyết tổ diệt, đâu chỉ một cái. Theo huyết tổ không ngừng xuất thủ, ngắn ngủi một tháng thì có vài chục cái vực cùng 5 cái tộc quần tổ địa tai họa. Nguyên bản phồn vinh hưng thịnh vị diện, xem không có sinh linh, thì liền lưu giữ tại thiên đạo cũng vỡ nát. Có thể nói triệt để phai mờ. Tiếp cận, có quan hệ các vực lần lượt diệt vong sự việc, tại toàn bộ vũ trụ truyền ra đến. Rất nhiều võ giả không tuyệt vọng, đều trong lòng run sợ. Đáng giận Lâm Viễn Minh khó có thể chịu đựng nói, lão phu muốn đi tìm huyết tổ quyết nhất tử chiến, dạng này ngồi chờ chết không phải biện pháp. Hắn ngược lại hy vọng đi cùng đối phương đánh một trận. Cho dù chết cũng không quan trọng. Lâm tiền bối tuyệt đối không thể. Dịch tiên sinh ngăn lại nói. Lúc này, Vân Phi Dương không tại. Hắn là liên minh người đáng tin cậy. Nếu như xảy ra bất chắc, khẳng định sẽ dao động quân tâm. Ta đi. Lúc này, lão tử bất bại đi tới, trong ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Hắn không phải vì thiên hạ thương sinh, là thương thế khôi phục, phải đi tìm huyết tổ kết an oán. Ta cũng đi. Bộ vi mệnh đi tới. Nắm giữ thiên mệnh mệnh cách, phải vác sứ mệnh, đến ngăn cản huyết tổ làm hại vũ trụ. Lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh bay khỏi viêm hàn vực, Lâm Viễn Minh tiếp tục tỏa trấn trụ sở liên minh. Dịch tiên sinh nói, hy vọng hai người có thể kéo lại huyết tổ đi. Hắn không trông cậy vào lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh đánh bại huyết tổ. Dù sao lúc trước 8 người đều bất lực. Chỉ hy vọng kéo nhất thời là nhất thời. Thật đúng là ngăn chặn căn cứ truyền về tình báo. Hai người tại trong vũ trụ cùng tai họa mố cái vị diện huyết tổ gặp cũng mở ra kịch chiến. Không hề nghi ngờ, lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh là khó có thể giải quyết huyết tổ. Mười mấy cái hiệp xuống tới, bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Nguy nan thời khắc, Cửu Tiêu Vân các chủ xuất hiện cùng huyết tổ giao thủ với nhau. Trận chiến kia đánh hụt trước kịch liệt, đánh vũ trụ phân mảnh, thì liền bị thu lấy đại vực cũng lọt vào tác động đến, ầm vang vỡ nát. Kết quả cuối cùng như thế nào? Cửu Tiêu Vân các chủ trọng thương không địch lại, thi triển bí pháp nào đó, mang theo lão tử bất bại cùng bộ vi mệnh biến mất. Huyết tổ cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là thủ tại trong vũ trụ sao trời. Ngạo nghễ nói, cái này phương vũ trụ, người nào có thể cùng ta đánh một trận? Cửu Tiêu các chủ đều bại, thứ hai vũ trụ đã không ai có thể làm sao hắn. Tuy nhiên lão tử bất bại bọn người ngăn chặn huyết tổ, nhưng mà chỉ kéo một đoạn thời gian. Tiếp xuống đang tiêu hóa huyết dịch về sau, tiếp tục gây sóng gió. Từng cái vực phai mờ, từng cái tộc quần biến mất. Trường hảo kiếp này nếu như tiếp tục kéo dài, không ai có thể kiềm chế huyết tổ. Kết cuộc cuối cùng khẳng định là toàn bộ thứ hai vũ trụ sinh linh toàn diệt, không còn tồn tại. Mố vực, vô số sinh linh quỳ gối trong thành trì. Tại bọn họ trên không, dòng máu màu đỏ tràn ngập mà đến. Huyết tổ đặt mình vào vũ trụ, nhìn xuống đám kia tại trước khi chết còn mưu toan có thần linh cứu giúp rác rưởi. Chết đi, ngu muội người. Bành bành bành vực nổi toàn bộ sinh linh. Vô luận già trẻ nam nữ, vô luận đế phía trên vẫn là người bình thường, đồng đều tại trong khoảnh khắc vỡ nát hư vô. Lâm tiền bối Dịch tiên sinh lo lắng nói. Huyết tổ chính đang từng bước tới gần. Không cần bao lâu, liền sẽ giết tới Viêm Hàn vực. Chúng ta vẫn là rút lui đi, đối mặt khủng bố như vậy sát thần. Bất luận cái gì mưu kế, bất kỳ lực lượng nào đều không thể giải quyết. Có thể làm liền là bỏ qua tổng bộ, lui giữ đến vực khác. Các ngươi đi. Lâm Viễn Minh dứt khoát nói, ta tới thủ hộ nơi đây. Lâm tiền bối Dịch tiên sinh bọn người khuyên can không có kết quả. Chỉ có thể triệu tập đại quân, hướng phía sau thối lui. Tổng bộ trong thành trì chỉ để lại Lâm Viễn Minh một người. Làm một đời truyền kỳ. Hắn không phải là không thể được lui, là không thể lui. Bởi vì đằng sau có càng nhiều vực, càng nhiều tộc quần. Nơi đây nhất định phải người lập trường huống chi. Nếu như mình không lưu lại, không kiềm chế huyết tổ, tổng bộ đại quân khẳng định sẽ bị dễ như trở bàn tay đuổi kịp. Sau cùng rơi vào cái toàn quân bị diệt hạ tràng. Vù vù không bao lâu, khủng bố biển máu khí lãng tràn ngập mà đến, triệt để bao phủ Viêm Hàn vực. Bên trong hỏa diễm cùng lạnh lẽo trong nháy mắt bị áp chế lại. Lâm Viễn Minh huyết tổ thân thể theo trong biển máu bày biện ra đến. Âm u cười nói, ngươi tại sao không có trốn? Tại sao còn ở nơi này đâu? Lâm Viễn Minh thản nhiên nói, đợi ngươi nhất chiến. Khặc khặc, Kiệt huyết tổ ngửa đầu cười quái gì nói, nếu như là lúc trước, có lẽ còn ngang tay sàn sàn nhau. Nhưng bây giờ, ngươi có tư cách cùng bản tổ nhất chiến sao? Đi qua trong khoảng thời gian này thu lấy huyết dịch, hắn tu vi đã tăng lên tới nửa bước cực hạn. Giống Lâm Viễn Minh dạng này sửa chữa làm căn bản không đáng chú ý. Không có tư cách cũng muốn chiến. Lâm Viễn Minh hai tay vung lên, đem tự thân tu vi toàn diện bạo phát. Ánh mắt thấu phát dứt khoát, hiển nhiên đã làm tốt chết chuẩn bị. Không thể thu lấy hai cái thiên mệnh mệnh cách tiểu gia hỏa huyết dịch có chút tiếc nuối. Ngày hôm nay liền lấy ngươi thế hệ này truyền kỳ máu đến giúp ta đột phá đại đạo huyền tiên đi. Huyết tổ khi nói chuyện, vung tay lên, cuồn cuộn huyết dịch gào thét mà đến, hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp đè xuống. Lâm Viễn Minh ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Một khắc này, hắn theo huyết tổ bạo phát khí tức bên trong, rõ ràng nhận thức đến, chính mình hoàn toàn không thể làm gì. Không có phần thắng chút nào, thậm chí còn sẽ bị mưu sát. Lâm Viễn Minh không phải một cái do dự người. Tại cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng về sau, quyết định chắc chắn, trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Quanh thân bị từng đảo hồng quang bao phủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết tổ có chút ngoài ý muốn nói. Linh hồn tự bảo ầm ầm, Viêm Hàn vực ầm vang nổ tung. Kịch liệt khí lãng gào thét khuyết tán, đem trong vũ trụ tinh không chấn động đến rời ra phá làm, cũng hình thành to lớn cái hố nhỏ. Lâm tiền bối khoảng cách vô cùng xa Viêm Hàn, là một bọn người, cảm nhận được năng lượng ba động về sau, đều thần sắc bi thương. Để nhất truyền kỳ Lâm Viễn Minh, tại ý thức đến huyết tổ thực lực khủng bố về sau, dứt khoát lựa chọn linh hồn tự bảo. Vừa đến, hy vọng có thể đánh sấp đối phương, ngăn cản hắn tai họa vũ trụ tốc độ. Thứ hai, cũng không hy vọng huyết dịch của mình bị hắn thu lấy, từ đó trợ tu vi đề bạt. Có thể nói, Lâm Viễn Minh chết bi trắng cũng chết vĩ đại. Vô cùng bất đắc dĩ là, làm trong vũ trụ khí lãng dần dần tiêu tán, huyết tổ theo trong biển máu dần dần hiện ra. Khinh thường nói, coi là linh hồn tự bảo thì có thể thương tới bản tổ sao? Thật là buồn cười. Cùng cực siêu thần yêu nhiệt 262 chương 2602 sinh linh đồ thán. Lâm Viễn Minh lấy thân thể tử vì đạo, tuy nhiên sạc trọng thương huyết tổ, nhưng cũng mang đến cho hắn chút phiền toái nhỏ, kéo chậm tốc độ đi tới. Cho nên bách tộc liên minh đại quân có thể lui giữ thiên dực vực, chỉ là mỗi người bọn họ đều hiểu đây chỉ là tạm thời thoát hiểm. Chờ đối phương từng bước một tới gần, hạ tràng vẫn là vẫn lạc. Dịch tiên sinh, vừa mới dàn xếp lại không còn bao lâu thì đến. Thiên Nhược Kỳ ngưng trọng nói, Lâm tộc bị diệt. Nghe được tin tức này, Viêm Hàn cùng La Mục bọn người đều cực kỳ bi thương. Dù sao, đây chính là Lâm tiền bối tộc quần a. Ai? Dịch tiên sinh thở dài không thôi. Thiên Nhược Kỳ nói, huyết tổ mục tiêu kế tiếp hẳn là ta Thiên Dực tộc, còn mời chư vị tiến về Vân tộc. Dịch tiên sinh nói, Thiên tộc trưởng đâu? Thiên Nhược Kỳ đem Hỗn Nguyên Càn Khôn đao gọi ra đến. Đôi mắt đẹp có thấy chết không sờn nói, ta Thiên Dực tộc đời đời sinh hoạt tại tổ địa. Tổ địa vong. Thiên Dực tộc vong. Viêm Hàn nói, Thiên tộc trưởng, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, tốt hơn theo chúng ta cùng một chỗ lui giữ Vân vực đi. Đúng vậy a. La Mục nói, có lẽ không cần bao lâu, Phi Dương ca liền sẽ mang theo cứu binh chạy đến. Đến lúc đó còn có thể phản kích chung ra một phần sức. Thiên Nhược Kỳ lắc lắc đầu nói, ta sẽ không vứt bỏ tộc nhân một mình chạy trốn. Xoát nàng đem đao đưa tới, nói, nếu như Vân Phi Dương trở về, xin nói chuôi đao này giao cho hắn. Thiên tộc trưởng, Viêm Hàn cùng La Mục bọn người còn muốn khuyên giải, nhưng đối phương đã có quyết định, quay người rời đi. Theo nàng cùng một chỗ bước đi, còn có Thiên Dực tộc các trưởng lão. Chúng ta đi. Dịch tiên sinh cắn răng nói, hắn không sợ chết. Hắn cũng muốn mang bách tộc liên minh đại quân cùng huyết tổ nhất chiến. Nhưng lúc này cùng không chịu chết, thật không bằng kéo dài hơi tàn. Chỉ cần liên minh đại quân còn sống, vô luận huyết tổ kinh khủng bực nào, đều vẫn tồn tại một đường sinh cơ. Mấy chục vạn nghiêm chỉnh huấn luyện liên minh binh lính bay khỏi Thiên Dực vực, hướng về Vân vực bước đi. Thiên Nhược Kỳ mang theo tộc quần trưởng lão, đứng ở thương không ở giữa, mặc cho trong vũ trụ dòng máu màu đỏ dần dần tràn ngập mà đến. Phía dưới tộc quần dòng chính, phảng phất biết đem đại nạn lâm đầu, không có chút nào đáng sợ. Tay nắm tay đứng trong thành, cùng nhau mặc niệm lấy cái gì. Vù vù dần dần, dòng máu màu đỏ tràn ngập mà đến, đem Thiên Dực vực triệt để bao phủ. Tử vong khí tức treo ở mỗi một cái sinh linh trên đỉnh đầu. Vân Phi Dương, khi biết tức đem tử vong thời điểm, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, nhận biết ngươi, để cho ta hiểu rõ, có một loại đồ vật nếu như ấm ở trong lòng, sẽ vĩnh viễn khó có thể ma diệt. Còn có kiếp sau lời nói, ta nguyện làm một cái người tầm thường, không hy vọng xa vời cùng ngươi bên nhau mãi mãi, chỉ hy vọng có thể trong đám người xa xa nhìn ngươi liếc một chút. Bành bành, Thiên Dực vực nổ vang không ngừng, sinh linh toàn diệt. Vù vù, Thiên Dực tộc huyết dịch không ngừng thu lấy mà đến. Huyết tổ thủ tại vũ trụ đem triệt để luyện hóa, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Bản tổ rốt cuộc đột phá, thu lấy trên trăm cái vực, thu lấy mấy chục cái tộc quần tổ địa. Hắn đột phá đến đại đạo huyền tiên, đây mới thực là đột phá. Cũng không phải là Vân Phi Dương dựa vào để lục biến gia trì, cưỡng ép kéo theo tu vi đề bạc, còn chưa đủ ổn định, còn cần càng nhiều máu hơn dịch đến gia trì. Huyết tổ ánh mắt quét về phía nơi sâu xa trong vũ trụ, sau cùng khóa chặt một khu vực. Mảnh tinh vực này không thông hướng Vân vực, cho nên rút lui bách tộc liên minh đại quân tạm thời an toàn. Nhưng là nối thẳng chân vũ thần vực, xoát huyết tổ vượt qua không gian cực tốc mà đi, tràn ngập ra dòng máu màu đỏ, chỉ cần bao trùm một cái vực, bên trong sinh linh đều sẽ hóa thành hư vô. Chân vũ thần vực cuồng ngạo đế thành. Vân Vô Ưu trong khoảng thời gian này thủy chung có điểm không may, luôn cảm giác hội có việc gì phát sinh. Thiếu đế, nhưng vào lúc này, Phá Cổ Tiên Đế vội vã mà đến. Cả kinh nói, trong vũ trụ dòng máu màu đỏ áp xuống tới. Vân Vô Ưu sắc mặt đại biến. Phụ thân lúc trước đến chân vũ thần vực từng thông báo huyết dịch là huyết tổ phóng thích, có thể thu lấy huyết mạch. Ngay từ đầu hiện lên đứng im trạng thái, bây giờ áp xuống tới, khẳng định không ổn, mở ra trận pháp. Vân Vô Ưu vội vàng hạ lệnh. Đáng tiếc, làm cuồng ngạo đế thành đại trận ngưng tụ mà thành, áp xuống tới dòng máu màu đỏ vẫn là chảy vào. Đại huyết tế thuật là phi thường khủng bố. Võ giả căn bản khu không rời cũng vô pháp trở ngại, trừ phi người thi triển chủ động dừng lại. Phiền phức Vân Vô Ưu trong lòng điểm không may càng mãnh liệt. Khặc khặc Kiệt, đúng vào lúc này, huyết tổ bóng người dần dần tại thương không xuất hiện. Nói, có khí tức quen thuộc. Xem ra, Vân Phi Dương năm đó đang tại nơi này sinh hoạt qua. Thanh âm bên trong ẩm chứa cường thế uy áp, chấn động đến phá cổ tiên đế, lưu ly tiên đế bọn người hãi nhiên thất sắc. A huyết tổ nhìn về phía Vân Vô Ưu, kinh ngạc nói, ngươi cùng tên kia tướng mạo rất giống, khí tức cũng rất giống như, hẳn là hắn con nối dõi a. Không tệ, Vân Vô Ưu không kiêng kỵ nói. Khặc khặc Kiệt, huyết tổ cười quái gì nói, ngươi nhóc con bên trong thân thể vân vực huyết mạch tựa như còn không tệ. Chờ một chút, hắn ngưng thần nhìn lại, kinh ngạc nói, không nghĩ tới bên trong vẫn còn có đông hoàng nhất tộc huyết mạch. Vân Vô Ưu chau mày, lão gia hỏa này có thể liếc một chút xem thấu trên người mình hai loại huyết mạch, chắc hẳn cũng là phụ thân nói huyết tổ đi. Khặc khặc Kiệt, huyết tổ cười quái gì nói, hội tụ hai loại huyết mạch, cũng lại toàn bộ giác tỉnh võ giả, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Bản tổ nếu như thu lấy, nhất định có thể đề bạt không ít thực lực. Vân Vô Ưu nói thầm, phụ thân quả nhiên nói không tệ, tên này lấy thu lấy khác người huyết mạch đến mạnh lên tiểu tử. Huyết tổ âm ao nói, trước một bước lên đường đi, qua một thời gian ngắn, ta sẽ để phụ thân ngươi đi địa ngục cùng ngươi. Vù vù, dòng máu màu đỏ tràn ngập mà đến, trực tiếp bao phủ chân vũ thần vực 9 cái vực, bao phủ toàn bộ sinh linh quanh thân. Bành bành bành, một khắc này, vô luận phá cổ tiên đế, lưu ly tiên đế, lại hoặc là hồ đồ tiên đế, tại lực lượng cường đại trước mặt, chỉ có thể hóa thành một mảnh mưa máu. Rất thời gian ngắn ở giữa, hiện lên vui vẻ phồn vinh, lại tiềm lực vô hạn chân vũ thần vực, rốt cuộc không có cái gì sinh linh, trở thành hoang tàn vắng vẻ đất cằn sỏi đá. A vô tận trong vũ trụ, chính phi nhanh mà đi Vân Phi Dương đột nhiên ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Một khắc này, tâm hắn giống như bị cắt đứt. Ngươi làm sao? Trầm Tiểu Vũ thất kinh lên. Không lo. Vân Phi Dương ôm đầu, sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ, hai con ngươi thay đổi đến đỏ bừng, tựa như đã triệt để bảo tẩu viễn cổ hung thú. Huyết tổ nhất định là hắn, nhất định là hắn. A, ta Vân Phi Dương không giết ngươi, thề không làm người hảo hán. Vũ trụ bên trong, Vân Phi Dương âm u cùng cực tiếng giống giận dữ tại điên cuồng dập dờn, chấn động đến không gian run lẩy bẩy lên. Tạo hóa giới chỉ, đồng dạng ý thức được không ổn, Lâm Chỉ Khuê sắc mặt trắng bệch co quắp trên mặt đất, thương tâm gần chết nói, con ta vân vực đang tu luyện vân tinh không. Tay nhỏ khẩn trương nắm, quanh thân hiện ra khí tức khủng bố, muốn xách cả mí mắt nói, cả bệ sợ. Viết xong một chương này, cũng biểu thị vũ trụ phương diện nội dung cốt truyện chính thức tiến vào hoàn tất đếm ngược. Siêu thần yêu nghiệt 262 chương 2603, huyết tổ ta đòi mạng ngươi. Huyết tổ mang đến nguy cơ, cũng không có bởi vì chân vũ thần vực diệt vong dừng lại, thậm chí chỉ là ác mộng bắt đầu. Sau đó, lần lượt có rất nhiều vị diện bị dòng máu màu đỏ bao phủ, rơi vào sinh linh đồ thán cấp độ. Bách tộc tổ địa tức thì bị huyết tổ trọng điểm chiếu cố, một tháng qua trong vũ trụ tộc quần một nửa bị diệt mất. Tại đại huyết tế thuật bao phủ xuống, toàn bộ sinh linh đều biến làm năng lượng. Dù là còn sống, cũng chỉ là đang chờ đợi xâm lược. Lúc này, thứ hai vũ trụ vô cùng cần thiết cứu thí chủ xuất hiện, đến giúp bọn hắn đem hắc ám đuổi ra, nghênh đón đã lâu ánh sáng. Đáng tiếc đột phá đến đại đạo huyền tiên huyết tổ, quả thực tựa như chí cao vô thượng thần linh. Đừng nói ngày thứ hai vũ trụ, coi như vũ trụ khác cường giả đến, cũng chưa chắc có thể làm cứu thí chủ. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vực trở thành hoang địa, sinh linh trở nên yếu ớt không chịu nổi, tử vong bao phủ trái tim, để bọn hắn vạn phần hoảng sợ, để bọn hắn tại trong địa ngục chậm rãi tuyệt vọng. thần a, mời đến cứu lấy chúng ta, đây là thứ hai trong vũ trụ hãy còn sống sinh linh tại nội tâm phát ra khẩn cầu. Chết đi. Huyết tổ vung tay lên, dòng máu màu đỏ tràn ngập một cái đại vực, đem bên trong sinh linh chi huyết toàn bộ thu tới. Giờ phút này hắn đã đem cảnh giới triệt để vững chắc tại đại đạo huyền tiên tầng thứ, lại không có cái gì thu liếm. Bởi vì làm một cái tàn nhẫn còn có dã tâm kiêu hùng, hắn đối lực lượng truy cầu khẳng định vĩnh viễn không có điểm dừng. Huyết tổ không khác gì nhiều nên lên đường một ngày nào đó. Làm huyết tổ chính đang chuẩn bị thu lấy mố vực huyết dịch lúc, một lão giả xẹt qua hư không xuất hiện. Khặc khặc, kiệt, đây không phải đạo ma lão tổ sao? Người đến chính là lão tử bất bại sư tôn đạo ma lão tổ. Đương nhiên tới là đạo thân, bản tôn còn bị Thái Vũ phong ấm tại trấn hồn giới. Đạo ma lão tổ nói, ngươi đã đột phá đến đại đạo huyền tiên, có tiến vào hồng mông chi cảnh tư cách, làm gì tái tạo giết hại? Khặc khặc, kiệt. Huyết tổ cười quái gì nói, bị phong ấm liền bản tôn đều không thể thoát thân người, có tư cách gì tại bản tổ trước mặt khoa tay múa chân? Đạo ma lão tổ trầm giọng nói, ta năm đó chính là làm ác quá nhiều, mới bị Thái Vũ trừng trị. Ngươi bây giờ trắng trợn lấy sinh linh chi huyết, tăng cao tu vi, sớm muộn sẽ gặp trời phạt. Trời phạt, huyết tổ ngạo nghễ nói, lấy bản tổ hiện tại tu vi, tồn tại vũ trụ thiên, há có thể làm khó dễ được ta? Vù vù, khi nói chuyện, đại đạo huyền tiên khí tức bạo phát. Đạo ma lão tổ nhìn trộm ra cái kia thâm bất khả trắc tu vi, nhất thời bắt đầu trầm mặc. Xác thực, đạt tới hắn hiện tại loại tầng thứ này, dù ai cũng không cách nào không biết sao chi. Ai? Đạo ma lão tổ thở dài một tiếng nói, ngươi đã không nghe khuyên bảo, vậy liền tự giải quyết cho tốt đi. Nói phi thân mà đi. Muốn đi, huyết tổ vung tay lên, cường thế uy áp cuốn tới, trực tiếp đem đạo ma lão tổ đạo thân mạt sát hư vô. Phúc thân ở trấn hồn giới bản tôn, phun ra một ngụm máu, ánh mắt lấp lóe phẫn nộ. Hắn đạo thân vốn là không nhiều. Một cách bị Vân Phi Dương mạt sát, một cách bị huyết tổ mạt sát, cũng là tổn thất nặng nề. Đáng giận ra hỏa, đạo ma lão tổ phẫn nộ nói, nếu không có bị Thái Vũ trấn áp lâu như vậy, sao lại để ngươi độc tôn vũ trụ? Huyết tổ cần không gáy mạnh lên thì không gáy thu lấy càng nhiều máu hơn dịch, cho nên giết hại còn đang tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn phân nửa vũ trụ đều bị hắn tai họa. Vô số vực cùng tổ địa biến thành hoang tàn vắng vẻ, đất cằn sỏi đá. Giết bao nhiêu người, cái số này nhiều đã không cách nào tính toán. Chỉ cần lật trời, dòng máu màu đỏ theo một mảnh đại vực bay qua, tất có đếm mãi không hết sinh linh phai mờ, trở thành hắn tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Không bao lâu, huyết tổ đi vào vân vực. Bách tộc liên minh đại quân ngay tại bên trong. Bọn họ đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đối mặt áp xuống tới dòng máu màu đỏ. Đáng giận Viêm Hàn cùng La Mục bọn người song quyền nắm chặt. Vân Tại Giá cùng vân tộc thái trưởng lão chờ cao tầng treo ở thương không ở giữa, nhìn lấy ẩm chứa khí tức khủng bố biển máu áp xuống tới, trên mặt không có mảy may đáng sợ. Hàng Ca Ngũ Mạch trong đình viện, một tên dòng chính nói, chúng ta muốn chết a. U V G W W M. Vân Hàng gật đầu nói, trả lời rất bình thản, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Toàn bộ Vân gia, tất cả tộc nhân, giờ phút này đều muốn sinh tử nghĩ thoáng. Bởi vì bọn hắn biết, coi như muốn sống cũng không có bất cứ hy vọng nào. Vù vù, huyết tổ hóa thành biển máu bay tới, đứng ở trên trời cao, uyển như là thần nói. Vân Phi Dương đâu? Vân vực thái trưởng lão không có trả lời, mà chính là âm thanh lạnh lùng nói, huyết tổ, ngươi như vậy giết hại vũ trụ sinh linh, chắc chắn nỗ lực tàn khốc đại giới. Khặc khặc, kiệt. Huyết tổ quái tiếu nói, vũ trụ sinh linh máu trợ bản tổ trở thành đại đạo huyền tiên, cần phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Yêu tà hạng người vân vực thái trưởng lão phẫn nộ vừa quát, đem tự thân tu vi toàn diện bạo phát đập tới. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Vân Tại Giá, Ngũ trưởng lão, thập tam trưởng lão mấy người cũng đem tu vi toàn diện bảo phát. Thi triển ra vân thị vũ kỹ xoát xoát toàn bộ vân vực. Bất luận cái gì một tòa thành trì. Dù là tu vi rất phổ thông tộc nhân. Cũng đem chính mình yếu ớt lực lượng phóng xuất ra. Hô hô hô trong khoảnh khắc. Đến từ đến hàng vạn mà tính vân tộc chi lực. Hội tụ vào một chỗ. Hình thành to lớn lại lóa mắt năng lượng cầu. Đây là một loại hợp kích chi lực. Hợp là toàn bộ tộc quần chi lực ngay tại vân vực tộc quần triệt để bảo phát về sau. Viêm Hàn. Hiên Viên Vẫn Thiên. La Mục. Vân Lịch bọn người muốn sao phóng thích thần thông. Muốn sao phóng thích tu vi cùng nhau đập tới. Giết giết mấy chục vạn liên minh đại quân, phẫn nộ hô to, đem tự thân tu vi triệt để phóng thích. Trong lúc nhất thời, vân vực thương không ở giữa. Có vân tộc chi lực, có thần thông chi lực, cũng có được thấy chết không sờn chi lực không chút nào khoa trương nói. Đây là bách tộc liên minh sau cùng liều chết đánh cược một lần. Thắng, không còn gì tốt hơn. Bại. Không oán không hối vù vù từ vô số thuộc tính hội tụ vào một chỗ lực lượng gào thét mà đến. Lập lòe toàn bộ vân vực thương không. Huyết tổ lại thản nhiên nói ánh sáng đom đóm làm sao có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Xoát hắn tiện tay vung lên. Quanh thân bộc phát ra như là như hồng thủy khí tức. Trực tiếp đón lấy một cái tộc quần lực lượng. Ầm ầm bị phá vỡ màng nhĩ âm thanh vang lên. Đời hết thảy bình tĩnh, đời hết thảy quy vô. Tồn tại vĩnh cửu vân vực tổ địa. Sinh linh hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có từng tòa tàn phá thành trì. Lộ ra hoang vu vô cùng. Một đám rác rưởi. Huyết tổ bóng người dần dần ngưng tụ tại trong vũ trụ, khóe miệng giơ lên khinh thường tới. Hiện tại hắn đã phi thường cường thế. Đừng nói ngưng tụ một cái vực. Coi như ngưng tụ toàn bộ vũ trụ. Cũng chưa chắc có thể chiến thắng chi. Giải quyết hết vân vực cùng bách tộc liên minh đại quân về sau. Huyết tổ đem ánh mắt khóa chặt một tinh vực khác. Chỉ là. Khi hắn chuẩn bị khởi hành lúc. Đột nhiên cảm giác được mấy trăm quang trong ngoài. Có một đạo lưu quang. Mang theo trùng thiên lửa dẫn bay tới. Là vân phi dương huyết tổ cười lạnh nói. Tộc nhân đều bị bản tổ giết sạch. Mới nhìn không được xuất hiện a khi nói chuyện. Lưu quang đã xông lại. Vân Phi Dương phẫn nộ giơ kiếm. Hội tụ táo bảo kiếm ý hung hăng chém xuống đến huyết tổ ta đòi mạng ngươi.